Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 784 Tượng Lập Thư Viện 59. Chương 784 Tượng Lập Thư Viện 59 Hạ Tịch lấy băng dán ở hoa khai pha lê trung gian dán cái mễ hình chữ, lại nhẹ nhàng gõ gõ hoa ngân ngoại sườn. Sau đó hơi hơi dùng sức, đem hoa khai hình tròn pha lê cấp dính ra tới, làm xong này hết thảy. Nàng mới bớt thời giờ hỏi Trần Minh Viễn một câu. Người công nhiên chân dẫm hai chiếc thuyền. Tà này cũng không tính dẫm hai chiếc thuyền, Trần Minh Viễn có chút xấu hổ. Hắn thế chính mình biện giải nói. Ta chỉ cùng Oánh Oánh ở bên nhau. Vi Vi là Oánh Oánh bằng hữu. Tuy rằng Vi Vi có đôi khi cũng sẽ cố tình lấy lòng ta. Nhưng ta cũng không cùng nàng phát triển cái gì không thể nói sự tình tới. Hắn cùng người khác nhắc tới những việc này, sẽ có loại bí ẩn tự hào cảm. Cũng sẽ cảm thấy chính mình phá lệ có mị lực. Nhưng ở Hạ Tịch trước mặt nhắc tới này đó, hắn liền mặc danh có chút chột dạ. Thậm chí có điểm sợ chính mình sẽ bị đánh chết. Nhìn ra được ngươi thực hưởng thụ loại trạng thái này, Hạ Tịch lập tức liền chọc thủng Trần Minh Viễn tiểu tâm tư. Trần Minh Viễn không hào phủ nhận, lại không nghĩ thừa nhận, chỉ có thể trầm mặc xuống dưới. Hạ Tịch duỗi tay đi vào mở ra cửa sổ khóa, kéo ra cửa sổ bay đi vào. Trần Minh Viễn nhìn đến cửa sổ mở ra, cũng vội vàng phi vào nhà. Hạ Tịch nhanh chóng đóng lại cửa sổ, một bên đánh giá trong phòng tình huống, một bên đối Trần Minh Viễn nói. Tóm lại, Chu Vi Vi trong khoảng thời gian này không có lại nhân cơ hội lấy lòng ngươi, làm ngươi cảm thấy có điểm không đúng. Thấy Hạ Tịch không có nắm chân dẫm hai chiếc thuyền, chuyện này không bỏ. Trần Minh Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn ân một tiếng. Vi Vi so Oánh Oánh tính cách càng thêm ôn nhu một ít. Ngày thường chính là cái loại này thực ỷ lại ta bộ dáng. Nhưng trong khoảng thời gian này nàng lại trước nay không có cùng ta nói rồi nàng khó xử cùng ủy khuất. Trước kia nàng là thực thích làm nũng, thực hiển nhiên. Nàng hẳn là lựa chọn dựa vào Chu Lập Vĩ. Hạ Tịch một lời trúng đích, không thể nào. Trần Minh Viễn bản năng muốn phủ nhận cái này đáp án, tuy rằng lý trí đi lên nói. Trừ bỏ Chu Lập Vĩ, Chu Vi Vi cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn, nhưng tưởng tượng đến Chu Lập Vĩ không có chính mình soái, còn so với chính mình béo nhiều như vậy. Kết quả Chu Vi Vi lại lựa chọn Chu Lập Vĩ mà từ bỏ hắn. Hắn trong lòng liền rất hụt hẫng, hiện tại tạm thời còn không thể khẳng định Hạ Tịch thực đúng. Trọng tâm mà nói, nhưng ta cho rằng ngươi nên đề phòng nàng một chút. Nếu nàng thật sự lựa chọn dựa vào Chu Lập Vĩ, như vậy nàng là Hồng Phương trận doanh xác suất sẽ phi thường cao. Chu Lập Vĩ là Hồng Phương trận doanh xác suất cũng rất cao. Tuy rằng Chu Lập Vĩ hẳn là còn không rõ ràng lắm thư viện bí mật rốt cuộc là cái gì, nhưng lấy hắn kia hưởng thụ trong trò chơi chức nghiệp thái độ tới xem, hắn là tương đương hưởng thụ làm lão sư thân phận áp bức học sinh trạng thái. Lam Phương trận doanh từ Hạ Tịch chính mình góc độ tới xem, càng như là người phản kháng cùng tìm tòi bí mật giả, mà Hồng Phương trận doanh càng như là áp bách giả cùng thủ bí giả. Nếu này đây này lấy tình huống như vậy tới phân chia trận doanh, như vậy Chu Lập Vĩ áp bách giả thân phận liền dẫn tới hắn là Hồng Phương trận doanh khả năng tính so Lam Phương trận doanh cao nhiều. Chu Vi Vi nếu dựa vào Chu Lập Vĩ, như vậy đồng dạng cũng có rất cao tỷ lệ là Hồng Phương trận doanh. Trần Minh Viễn không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Hắn không có phản bác Hạ Tịch, bởi vì hắn biết Hạ Tịch nói đích xác thật sự lý. Chu Vi Vi dựa vào hắn chỉ là muốn ở sinh tồn trong trò chơi nhiều một phần sống sót bảo đảm mà thôi. Cũng không phải thật sự có bao nhiêu mê luyến hắn, hắn tuy rằng thích bị nữ nhân truy phủng cảm giác, nhưng lại cũng không có bị truy phủng hôn đầu. Nhận không rõ sự thật tình huống, lần này hắn vẫn luôn đi theo Hạ Tịch bên người. Liền Mạ Oánh Oánh đều giao lưu không nhiều lắm, Chu Vi Vi thấy chính mình không có cơ hội tới gần hắn. Sợ chính mình không thể đủ bình yên vượt qua trò chơi, lặng lẽ rời đi thông đồng mục tiêu cũng thực bình thường. Tấu chương xong, hết chương.